Chương 1656, ngươi đang nói đùa sao? Lý Hàm Phong tựa như cười mà không phải cười liếc đám người Trương Đạt một cái, không sai. Lúc này, hội chấp pháp cầm đầu nam nhân hướng về Trương Đạt nhìn lại, trước bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, muốn bắt sẽ là đệ tử trưởng lão. Ở trong học viện Xích Diễm, cho dù là đệ tử trưởng lão mắc phải sai lầm lớn, hội chấp pháp muốn bắt người, cũng đến cần đi qua trưởng lão đồng ý mới có thể, nếu như trưởng lão không có lên tiếng. Hội chấp pháp là không có quyền lợi tự tiện đem người mang đi. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Hoản Hoản lúc này mới nhớ tới, lúc mình tiến vào học viện Xích Diễm, một vị tiếp đãi nàng huấn luyện viên Xích Diễm, đã từng đưa nàng mang đi cung lão chỗ, mà vị kia học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong cung lão, chính là đem chính mình thu làm đệ tử ký danh. Nếu như hôm nay không phải là Lý Hàm Phong nói tới chuyện này, Diệp Hoản Hoản chỉ sợ đã sớm quên. Trương Đạt trước ngươi cũng không có nói, nữ nhân này là đệ tử trưởng lão. Lúc này, hội chấp pháp cầm đầu nam nhân, nhìn về phía Trương Đạt, chân mày sâu sâu nhíu lên. Nghe lời nói này, Trương Đạt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho là, chuyện này có mảy may độ khả thi sao? Vị nào trưởng lão hội thu vị kế tiếp tân sinh lính đánh thuê cấp dê làm đệ tử? Trải qua Trương Đạt vừa nói như vậy, hội chấp pháp mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, Trương Đạt nói vô cùng có lý, còn chưa từng nghe qua. Học viện Xích Diễm vị nào trưởng lao thu qua lính đánh thuê cấp dê làm đệ tử. Bây giờ, đối với học viện Xích Diễm những trưởng lao kia mà nói, tự thân đã sớm là vô dục vô cầu, mà là đem tất cả hy vọng gửi gắm cho mình những đệ tử kia. Nhất là bây giờ học viện Xích Diễm, tất cả trưởng lao mặt ngoài hòa thuận, thật ra thì bí mật đã sớm đấu ngươi chết ta sống, không có vị nào trưởng lao không hy vọng đệ tử của mình vượt qua trưởng lao khác đệ tử, đã là như thế. Như thế nào lại thu một vị lính đánh thuê cấp dê làm đệ tử hoàn toàn không phù hợp logic. Lý Hàm Phong, ta xem, ngươi cùng vị này trốn tránh lính đánh thuê quan hệ, hẳn không muốn bao che hắn, cho nên nói nàng là đệ tử trưởng lão. Ngươi có thể biết, ngươi đã mắc phải sai. Trương Đạt nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, lạnh giọng mở miệng. Ha ha, Lý Hàm Phong nhìn chằm chằm Trương Đạt, cười nhạt, cũng không giải thích cái gì. Lý Hàm Phong, ngươi nói nàng là đệ tử trưởng lão. Là vị nào trưởng lão đệ tử, ta làm sao không biết. Lúc này, hội chấp pháp cầm đầu nam nhân, nhìn về phía Lý Hàm Phong, hơi nhíu mày. Các ngươi nếu không tin, có thể đem nàng mang đi, mà ta, lời đã nói rồi. Lý Hàm Phong nói. Lý Hàm Phong, ngươi nói nàng là đệ tử trưởng lão, ngươi ngược lại là nói một chút, nàng là vị nào trưởng lão đệ tử. Hội chấp pháp cầm đầu nam nhân, mở miệng hỏi. Cung lão. Lý Hàm Phong trở về. Cung lão vị sư muội này là cung lão đệ tử, làm sao có thể. Cung lão là học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong. Hai năm gần đây, đệ tử bị mặt khác mấy vị trưởng lão áp chế nghiêm trọng sẽ thu một vị lính đánh thuê cấp dê, để cho trưởng lão khác nhạo báng trong lúc nhất thời, phụ cận không ít lính đánh thuê luôn miệng nghị luận. Ha ha ha, Lý Hàm Phong, ngươi nói nàng là đệ tử cung lão. Trương Đạt cười lạnh không dứt, ngươi đang nói đùa à? Cung lão tại học viện Xích Diễm là nổi danh mặt lạnh lạnh cốt, tuyệt sẽ không dễ dàng thu người làm đệ tử. Nhất là nhiều năm trước, cung lão hái đổ Nhiếp Vô Ưu, càn quét học viện Xích Diễm, trở thành học viện Xích Diễm một đời truyền kỳ, mà Nhiếp Vô Ưu mất tích sau, đối thủ một mất một còn của cung lão, một vị trưởng lão khác, nhận Nhiếp Linh Lung làm đệ tử. Sau đó, Nhiếp Linh Lung thân phá Nhiếp Vô Ưu năm đó sáng tạo một cọc lại một cọc ghi chép, trở thành học viện Xích Diễm truyền kỳ mới. Cũng chính vì vậy, đối thủ một mất một còn của cung lão đã đứng ở trên đầu của cung lão, tước đoạt rất nhiều quyền lợi nên thuộc về cung lão, quan hệ đến tự thân mặt mũi tôn nghiêm, cung lão làm sao có thể sẽ thu một vị lính đánh thuê cấp dê làm đệ tử.